Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, nàng lại tội lỗi lớn, nhỏ trong khách sạn nhỏ, kín người hết chỗ, người cầm giữ ta chen. Cô Phi Yến đứng ở góc tường, Quân Cửu Thần đứng ở trước mặt nàng, đối mặt, nàng, hắn một hai lần đem người sau lưng về sau ngăn trở. Rõ ràng là cố ý ở kéo ra cùng cô Phi Yến cự ly. Hắn cao cô Phi Yến không chỉ một cái đầu, ánh mắt vượt qua nàng đầu, nhìn xem tường trắng mà cô Phi Yến cúi đầu, khóe miệng sớm đã toét ra. Nàng đang lén vui, nàng càng phát mà khẳng định Tĩnh Vương ỏn ẻn phía dưới cũng đã không sinh nàng tức giận. Nàng nghĩ có thể được tha thứ sự tình ở trong lòng hắn đầu kỳ thật cũng coi như không lên cái gì quá không được sự tình a. Càng mưa càng lớn, không còn nhiều, tại bên ngoài mui phía dưới tránh mưa, người liền toàn bộ đều tràn vào, người đẩy ta chen, rất nhanh liền có người từ hai bên hướng cô Phi Yến chen qua đến, Mang Trọng liền tranh thủ phía bên phải ngăn hết mức, Quân Cửu Thần nhích tới gần một chút, đưa tay chống đỡ ở trên tường, bảo vệ cô Phi Yến bên trái. Cô Phi Yến xem như hoàn toàn được bảo vệ, nàng ngay cả vội ngẩng đầu nhìn đến, thấp giọng tạ điện hạ. Quân Cửu Thần không để ý tới, không hỏi nàng, nàng cũng không để ý, thẳng vui sướng cũng hướng Mang Trọng đầu nhập đi cảm tạ ánh mắt. Chủ tử đều không lên tiếng, Mang Trọng nào dám đáp lại. Hắn lộ ra một cái có chút xấu hổ tiếu dung, rất nhanh liền quay người, thức thời quay lưng về phía họ. Ngay lúc này, người sau lưng nhóm đột nhiên tuôn đi qua. Quân Cửu Thần không chú ý liền bước về trước một bước, lập tức ép tới gần cô Phi Yến. Cô Phi Yến vô ý thức muốn lui về phía sau. Đáng tiếc, nàng phía sau lưng cũng đã dán được trên tường, không đường thối lui. Thanh liệt nam nhân xa lạ khí tức vừa bao phủ che đậy tới, nàng liền khẩn trương, không dám loạn động, sợ khẽ động liền sẽ chạm đến thân thể của hắn. Đương nhiên, nàng cũng thầm không vui nổi, tâm lý mặc dù không có cảm giác bài xích, lại là tràn đầy khẩn trương và khiếp đảm. Phải biết, một hồi trước ở suối nước nóng trong bể bị Tĩnh Vương điện hạ thật chặt ôm vào trong ngực, nàng đến nay nhớ tới đều còn sẽ tim đập rộn lên. Về phần đại lý tự cái kia một lần ngoài ý muốn, nàng đến nay cũng không dám suy nghĩ tiếp, lần này có thể tuyệt đối không nên ở có ngoài ý muốn. Hắn là Tĩnh Vương điện hạ nha, nàng nam thần nha, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Mặc dù cô Phi Yến là đánh tâm lý nghĩ như vậy, cũng xác thực vô cùng khẩn trương, thế nhưng là không còn nhiều, nàng liền lại đáng chết khống chế không nổi bản thân. Dục dịch ngóc đầu dậy, nàng đặc biệt nghĩ hiếu kỳ Tĩnh Vương điện hạ lúc này biểu lộ là bất đắc dĩ, là phiền muộn, vẫn là không cao hứng không kiên nhẫn, vẫn là cũng không ghét bỏ. Rốt cục, nàng cẩn thận từng ly từng tí len lén ngẩng đầu, dương mắt nhìn lén hắn. Quân Cửu Thần đã sớm âm thầm vận thêm vài phần lực định bước đề phòng, người phía sau lần nữa chen qua đến. Lúc này hắn nhìn thẳng lấy nơi khác, biểu lộ có chút lãnh túc, cũng không biết cô Phi Yến tiểu động tác. Cô Phi Yến không dám làm gì quá lớn, chỉ thoáng ngẩng đầu nhìn không thấy Quân Cửu Thần biểu lộ, ngược lại là thấy được hắn sạch sẽ trơn bóng cái cằm, hình dáng rõ ràng, đường cong lập thể, đặc biệt đẹp đẽ. Cô Phi Yến vừa xem xét liền thu lại không được tâm, càng thu lại không được mắt, nàng đi lên nhìn không thấy, tất nhiên là nhìn xuống. Trong lúc lơ đãng liền thấy Quân Cửu Thần gợi cảm hầu kết, nàng trong lòng khẽ giật mình, hoảng vội vàng tránh ra ánh mắt, cúi đầu xuống, nhịp tim giống như là nháy mắt để lọt vẫn chậm một nhịp. Trời ạ, nàng thế mà cảm thấy Tĩnh Vương Điện Hạ gợi cảm. Nàng làm gì chứ? Không đúng, nàng không làm gì hết. Nàng chỉ là suy nghĩ lung tung. Có thể nàng nghĩ bậy gì đây? Không thể, cô Phi Yến đều cúi đầu xuống. Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ. Lập tức lại nhắm mắt lại, cố gắng coi nhẹ vừa mới cảm giác. Cảnh cáo bản thân không thể suy nghĩ lung tung, ý nghĩ kỳ quái. Có trời mới biết quân cửu thần nếu phát hiện cô Phi Yến đối bản thân có nhiều như vậy tâm tư, sẽ là phản ứng gì? Giờ này khắc này, hắn nhìn thẳng lấy tường trắng, đang thất thần. Cứ như vậy, thời gian dần đi, bốn phía huyên nháo, nàng và hắn ở giữa vẫn như cũ an tĩnh. Thẳng đến, huyên tiếng huyên náo, truyền ra cô Phi Yến danh tự. Đến, cô Phi Yến cùng quân cửu thần mới đều lưu tâm lên bốn phía huyên tiếng huyên náo. Nguyên lai, có người ở nghị luận Kỳ gia cùng Trình Diệc Phi phát bố cáo sự tình, tại nghị luận bọn hắn. Cái này đều đi qua hơn nửa tháng, lại còn có người lại thảo luận chuyện này. Cô Phi Yến vểnh tai nghiêm túc nghe xong, cả người sẽ không tốt. Lại có thể có người nói nàng câu dẫn Tĩnh Vương Điện Hạ, nhất định sẽ lấy điều tạm biện pháp tiếp tục lưu lại Tĩnh Vương phủ. Có người suy đoán nàng sẽ về trước ngự dược phòng thăng chức làm dược sư. Sao? Đó lại lần bị điều đến Lưu Tĩnh Vương phủ đi. Có người thì nói 3 tháng kỳ hạn vừa đến, nàng thì sẽ thoát ly ngự dược phòng, trở thành Tĩnh Vương phủ chính thức tỷ nữ. Thậm chí, còn có người phỏng đoán trong tay nàng đầu có thần bí thuốc mê mới, có thể đem Tĩnh Vương điện hạ mê thần hồn điên đảo, khắp nơi che chở nàng. Càng kéo là, lại còn có người phỏng đoán ở 3 tháng kỳ hạn, nàng nhất định sẽ mang thai Tĩnh Vương điện hạ dòng dõi, trở thành Trắc Phi. Đây là vùng ngoại ô nha, vùng ngoại ô đều nghị luận thành như vậy. Cái kia, trong thành đây, cô Phi Yến nguyên bản còn cho là bọn họ sau khi trở về, những lời đồn đại kia, chuyện nhảm cũng sớm nên đình chỉ a. Không nghĩ đến sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục như thế, nàng còn có thể trông cậy vào Tĩnh Vương điện hạ lưu nàng. Lại sao? Coi như Tĩnh Vương điện hạ muốn lưu nàng, hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng a. Hạ Tiểu Mãn nhắc nhở qua nàng, hoàng thượng đặc biệt coi trọng hoàng tộc danh dự, rốt cuộc là ai ở sau lưng đưa đẩy chất dẫn cháy a? Còn không dứt sao? Nàng quả thực không nhịn được, thấp giọng, điện hạ, như thế bịa đặt người, nhất định muốn bắt tới, nhục nô tỳ danh dự việc nhỏ, nhục điện hạ danh dự, chuyện lớn. Quân cửu thần cúi đầu nhìn đến, không lên tiếng. Cô Phi Yến lại thấp giọng, điện hạ, ngài về thành tranh thủ thời gian phát một bố cáo, thật tốt cảnh cáo, cảnh cáo người giật dây. Nghe lời này, một bên mang trọng kém chút bật cười. Không vì cái gì khác, đơn giản là cái này phía sau đưa đẩy chất dẫn cháy không phải người xa lạ, chính là Hạ Tiểu Mãn. Trước đó đại hoàng tử cùng Kỳ Úc cố ý giải lời đồn, điện hạ lệnh Hạ Tiểu Mãn đi thêm mắm thêm muối, còn kéo ra đại từ tự ký văn làm giả. Chuyện này huyên náo, hoàng thượng đặc biệt bất mãn. Hoàng thượng đối đại hoàng tử cùng Kỳ gia đều có chỗ hoài nghi, nhưng là, chỉ là hoài nghi. Về sau, Kỳ Trình hai nhà phát bố cáo, điện hạ chậm chạp không phát, hoàng thượng liền hoài nghi lên điện hạ thật đối cô Phi Yến hữu tâm, còn cố ý triệu Hạ Tiểu Mãn vào cung hỏi thăm. Hạ Tiểu Mãn nhạy bén nha, hắn cho điện hạ tìm cực cái cớ thật hay. Nói điện hạ chậm chạp không phát thông cáo nguyên nhân là vì tìm ra giải lời đồn chủ sử sau màn. Ở Hạ Tiểu Mãn một phen phân tích phía dưới, hoàng thượng thật tin. Thế là Hạ Tiểu Mãn sau khi trở về chỉ có thể tiếp tục đem đưa đẩy ngăn đốt trọng điểm giá họa Kỳ gia. Liền ở tối hôm qua, Điện hạ thu đến Hạ Tiểu Mãn mật hàm, cấp trên nói hoàng thượng cũng đã triệt để tin lời đồn là Kỳ gia giải đang nổi nóng lấy, phải thật tốt trị một chút Kỳ gia. Quân cửu thần gặp cô Phi Yến cái kia chăm chỉ khuôn mặt nhỏ, chỉ ư một tiếng, rất nhanh liền rời tầm mắt. Mưa này thật không có rơi quá lâu, trong chốc lát vượt qua thiên tình, người liền tất cả giải tán. Cô Phi Yến bọn họ thừa dịp trời còn chưa có tối, dành thời gian vào thành. Bọn họ bóng lưng đi xa. Lúc này, một mực đứng ở khách sạn phía sau xe ngựa mới chạy chậm rãi đi ra. Trong xe, Tử Y nam tử đang lười biếng miễn cưỡng ngồi dựa lấy trong tay đầu, vuốt vuốt một đôi tinh xảo đồ chơi đồng tiền hạch đào. Hắn bao dưỡng cực kỳ đẹp đẽ, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, không thua nữ nhân. Sa phu hỏi nói, tam điện hạ, chúng ta vào thành không? Hắn cười khẽ, thanh âm trầm thấp bên trong mang lười biếng, đặc biệt tốt nghe. Đương nhiên, tối nay quân cửu thần nhất định sẽ vào cung. Bản hoàng tử muốn đi nhìn một cái tiểu dược nữ, này cũng có gần 10 ngày không nhìn a. Rất tưởng niệm, Sa phu chỉ đáp một câu là liền lái xe đi, nhưng không dám theo quá gần, sợ bị phát hiện. Từ thần nông cốc trên đường đi theo tới, bọn họ vẫn duy trì khoảng cách an toàn. Dù sao, một hồi trước tam điện hạ ở Tĩnh Vương phủ kém chút bại lộ. Các converter. Hết chương.